Hợp đồng bạn giường, chương 88, thông báo, gocchuyenaudio.com, lời đầu tiên Văn sẽ thông báo về ngoại truyện của bộ này. Văn sẽ viết ngoại truyện nhưng hiện tại Văn chưa có thời gian cũng như đang bị áp lực nặng từ nhiều phía nên chưa thể viết cho các bạn xem ngay được. Các bạn thông cảm cho Văn. Lời thứ hai là nói về nội dung 2 chương 61 cộng 62. Thú thật ban đầu Văn không định viết Phỉ Y Hân bạo lực như vậy, nhưng không hiểu sao càng viết càng hăng, chắc do Văn coi phim hành động nhiều quá. Sau khi xem các CMT của các bạn, Văn cũng biết là mình viết sai quá sai rồi, làm hỏng hình tượng nhân vật, thật xin lỗi các bạn nhiều lắm. Rất có thể một thời gian không lâu sau Văn sẽ viết lại hai chương này, rất có thể thôi nhé. Xin hứa sau này viết bộ truyện mới nào thì Văn sẽ xây dựng hình tượng nhân vật tốt hơn. Love you, cách chương.